Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 231, Hoàng Đạo Kim Ngưu. Thần Dược Sơn Mạch, lấy thừa thãi các loại cổ dược mà gọi tên, nhưng sinh linh như coi là đây là một chỗ động thiên phúc địa. Vậy liền 10 phần sai, trong dãy núi ở khắp mọi nơi ma hóa thực vật hệ sinh linh. Hóa thân ngàn vạn, liền nát trong lòng đất một cây thân cành cũng hoặc một cây cỏ nhỏ. Nói không chừng đều là giết người vô số ma thực, dính đầy vô số máu tươi, phệ linh ngàn vạn, trong đó người nổi bật, có thể giết giáo chủ, xưng cổ tổ người, liền nhân đạo chí tôn cũng được ảm đạm nuốt hận. Đương nhiên, loại này sinh linh nhiều rơi vào trạng thái ngủ say, bình thường sẽ không xuất thế. Thạch Hạo vượt qua biên hoang đế quan, tiến vào biên hoang bên ngoài rộng lớn thiên địa, một đường nhanh như điện chớp. Rốt cục tại sau 5 ngày đến chỗ này nghe tiếng cửu thiên vô thượng hung địa. Kim tham hoa hoa, phi phượng thảo, bàn long hoa, tế ra võ đạo thiên nhãn Thạch Hạo, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền liên tiếp thu hoạch mười mấy gốc thần dược, chưa hề thất thủ qua. Nhân hoàng, chúng ta ngửi đồng tộc khí tức, tựa hồ là hỏa hệ. Lúc này, một tiếng ồm ồm thanh âm từ hắn bên hông trong túi càn khôn truyền ra. Là thiên thần thụ, Thạch Hạo phái ra côn bằng thân đem trường sinh thần tàng đưa về cổ quốc. Khi trở về liền đem cổ quốc thần dược viên bên trong địa hệ, thủy hệ thiên thần thụ mang đến, bởi vì thần dược bên trong dãy núi có một gốc hỏa hệ thiên thần thụ, hắn nếu là nhớ không lầm, cuối cùng gốc kia phong hệ thiên thần thụ hẳn là tại cổ táng khu, làm hậu thế rùa trắng cõng tiên chỗ lấy đi. Lần này, hắn liền muốn để tứ đại thiên thần thụ hợp nhất, hợp thành trường sinh dược thiên tiên thụ, hỏa hệ thiên thần thụ. Ở đâu? Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng, lưu loát hướng một chỗ bí địa lục soát mà đi. Chỗ chúng bồn địa ở giữa, một gốc toàn thân đỏ thẫm thần thánh cổ thụ im ắng sừng sững, sáng chói khôn cùng, tản mát ra nhu hòa mà thần thánh ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ dãy núi, chạc cây chập chờn ở giữa, lại hiển lộ ra từng mai sung mãn màu đỏ thần quả. Diều A, mới vừa tiến vào thần dược sơn mạch không lâu liền có thu hoạch. Thạch Hạo thấy hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, vừa muốn có hành động, liền bị không gian pháp khí bên trong hai gốc thiên thần thụ gọi lại. Nói đồng tộc người hay là từ chúng ra mặt tương đối tốt. Hắn nghĩ cũng phải, ẩn ẩn nhớ kỹ cái này gốc hỏa hệ thiên thần thụ tính cách 10 phần táo bạo, căn bản không cùng ngoại giới sinh linh giao lưu, nhìn thấy người sống liền nhanh chân liền chạy. Địa hệ thiên thần thụ cùng thủy hệ thiên thần thụ rời đi vạn vật thổ, theo hai bên lặng lẽ hướng gốc kia màu đỏ thần thánh cổ thụ sờ lên. Nói rõ ý đồ đến, có lẽ là bởi vì đồng tộc nguyên nhân, ba người rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Nhân loại, người thật có thể đem vị cuối cùng đồng tộc tìm tới, để chúng ta quay về bản nguyên, thành tựu tiên đạo đại dược sao? Hỏa hệ thiên thần thụ toàn thân đỏ rực như lửa, thân cây phía trên có mấy cái cửa hang, như nhân loại miệng mũi, tán cây phồn vinh, như lửa đỏ tóc dài. Cái này gốc thiên thần thụ thực lực so nước, đất hai hệ càng cường đại một chút, vì hư đạo cảnh, đồng thời đã tiến hóa ra mơ hồ hình người, mở ra hướng nhân tộc sinh linh chuyển biến đạo đồ. Phong hệ thiên thần thụ tại sát vách cổ táng khu, còn muốn dựa vào các ngươi viện trợ. Thạch Hạo điểm một cái, xem như cho nó ăn một viên thuốc an thần. Thiên thần thụ mạnh thì mạnh vậy, nhưng bất quá thần dược nhất giai, cuối cùng còn biết chết. Nếu có thể bốn cây hợp nhất, trùng luyện bản nguyên, thành tựu tiên đạo đại dược, liền có thể bất tử bất diệt, cùng trời đồng thọ, không gặp tai họa ách. Làm sớm đã sinh ra trí tuệ thiên thần thụ, chúng biết làm như thế nào tuyển, cổ táng khu, lão tử tại thần dược sơn mạch ngủ say ngàn vạn năm. Làm sao không biết cái kia phiến địa phương quỷ quái còn có giấu một vị đồng tộc? Ngươi sẽ không ở cố ý gạt ta đi. Hỏa hệ thiên thần thụ lầm bầm một câu, xem như đáp ứng Thạch Hạo. Thiên thần thụ, làm bản địa địa đầu xa. Ngươi nhưng có biết thần dược trong dãy núi có một đầu hoàng đạo tiên kim ngưu? Thạch Hạo cũng không có quên hắn đến thần dược sơn mạch chân chính mục đích. Ngươi tìm cái kia quỷ đồ chơi làm cái gì? Rõ ràng là hoàng đạo tiên kim thành đạo, lại vẫn cứ yêu thích cả ngày tai họa chúng ta những thứ này thần dược. Toàn bộ sơn mạch đều bị nó tai họa sạch sẽ, không ai thích nó. Hỏa hệ thiên thần thụ rủ xuống một đoạn trạc cây, buồn rầu gãi gãi đầu. Không cần ngươi tới đối phó, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới nó là đủ. Tốt a, tại Thạch Hạo khẩn cầu phía dưới, hỏa hệ thiên thần thụ mặc dù vạn phần không tình nguyện, nhưng vẫn là nhô ra hai đoạn rễ cây hóa thành hai chân, tốc độ cực nhanh hướng nơi xa bôn tàu. Hắc hắc, tinh bích đại gia, ta đến. Thạch Hạo cười nhẹ một tiếng, gia tốc đuổi theo. Tinh bích đại gia chính là tiên kim thành đạo tiên vương cử đầu tiên kim đạo nhân, mà hoàng đạo kim ngưu lại là tiên kim đạo nhân khi còn sống tọa kỵ. Đuổi theo nó nhất định có thể sờ đến tiên kim đạo nhân tọa hóa địa phương. Tầm nửa ngày sau, một người một cây rốt cục tại một chỗ hẻm núi tìm được mục tiêu. Cuồn cuộn chảy xuôi sông nham thạch bên trong, một đầu toàn thân sáng chói hơn một xích kim ngưu chính vung ra bốn vó, vui sướng tại trong nham tương vung lấy hoan. Nó bất quá dài hơn thước, toàn thân từ hoàng đạo tiên kim đúc thành, sáng chói vô cùng, không giây phút nào hướng bên ngoài tản ra rực cháy ánh sáng thần thánh. Lộng lẫy đến không cách nào tưởng tượng, dù vẫn chưa có người nào cao, nhưng thấp bé trong thân thể lại ẩn giấu đi không tên lớn uy nghiêm. Hoàng đạo tiên kim, cùng thất thải tiên kim, quang minh tiên kim, hắc ám tiên kim, hư không tiên kim các loại nhiều loại vô thượng tiên liệu, nổi danh một loại hiếm thấy tiên kim. Ây, đây chính là cái kia tai họa. Nhìn thấy thần dược liền cắn châu điên. Người nhất định muốn cẩn thận một chút. Ta rút, hẻm núi vùng ven, hỏa hệ thiên thần thụ cẩn thận từng ly từng tí lướt vào túi chữ vật. A, là một tôn tiên vương cự đầu tùy thân tọa kỵ. Tu vi của nó làm sao vẻn vẹn chỉ có độn nhất cảnh. Tuy nói đã tiếp cận chí tôn, nhưng liền thất thải kim nhân cũng không bằng. Không đúng, hoàng đạo kim ngưu bản thể đã theo tiên kim đạo nhân bị đại địch đánh nát, xuất hiện ở bên ngoài, rất có thể là do nó nguyên thần niết bàn ra một cái tân sinh thân thể. Thạch Hạo tế ra võ đạo, thiên nhãn đứng xa nhìn hoàng đạo kim ngưu, rất nhanh liền kịp phản ứng. Bò, o. Hẻm núi dưới đáy, hoàng đạo kim ngưu vẫn tại làm không biết mệt tại dung nham bên trong lăn qua lăn lại. Không sợ chút nào cái kia cao tới hơn 10.000 độ nhiệt độ cao. Thân thể cũng không có dấu hiệu hòa tan. Tiên kim thân thể, vạn kiếp bất phôi, mấy cùng thế giới cùng tồn. Mẹ nó, gia hỏa này đây là tại tắm rửa. Nhìn qua vừa đánh đường viền lộ ra hài lòng chi sắc hoàng đạo kim ngưu, Thạch Hạo sắc mặt cổ quái lẩm bẩm nói, quả nhiên đầu sắt tùy hứng, bất diệt kinh vừa mới nhập môn, chưa chút thành tựu, Thạch Hạo nếu là làm đến bước này, chỉ sợ còn phải tiếp tục khổ tu bất diệt kinh, đem nhục thân rèn luyện đến chân chính kim cương bất hoại tình trạng. Hoàng đạo kim ngưu tại dung nham bên trong vui sướng lăn 3 ngày 3 đêm. Thạch Hạo cũng ở đây kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Một khắc cũng chưa từng buông lỏng qua. Bò, o, tắm rửa xong hoàng đạo kim ngưu thích ý hừ hừ 2 tiếng. Nhảy lên một cái, linh hoạt vô cùng rơi vào hẻm núi biên giới trên mặt đất. Chấn lên đầy trời bụi đất. Nó lắc lắc cơ thể mặt ngoài còn sót lại dung nham dịch, lập tức đem mặt đất ăn mòn ra từng cái lớn như vậy lỗ đen. Sau đó mở ra bốn vó, phi tốc nghênh ngang rời đi. Lần sau lại để cho ta gặp được có hùng hài tử tại bờ sông chơi nước, không phải đánh cho nó cái mông nở hoa không thể. Ẩn nấp tại phụ cận trong hư không, Thạch Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi thầm mắng một tiếng. Thế là xa xa rơi tại hoàng đạo Kim Ngưu bên người, thẳng đến hắn hang ổ mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?